Thần uy lâm thế, thiên hạ đích chí nữ. Chương 8, 2 âm mưu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình đi trái đất gồm 78 thành viên, Lucas Co, 2 chuyên viên y học khác, 10 kỹ sư máy móc và 64 thành viên đặc vụ cao cấp chuyên bảo vệ cận thân từ định thổ muốn đến trái đất mất khoảng hơn 3 tháng. Henry rảnh rỗi lại củng cố một số từ ngữ chuyên khoa dùng ở trái đất cho mình và vẫn mải mê tìm ý tưởng thuốc mới. Sau khi hoàn thành đợt huấn luyện 4 năm, các đặc vụ đều nhìn cô với một đôi mắt khác thường. Cô biết họ luôn quan sát cô mọi lúc, cũng biết họ không tin cô là người lập nên kỷ lục mới trong giới chuyên huấn. Người ta chỉ muốn nhanh chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi xương cốt đó thôi, nên người ta mới nỗ lực hết mình. Muốn ý kiến thì đi nói với đội trưởng hay người phụ trách ấy, sao lại nhìn cô với ánh mắt nồng nhiệt đó? Ta là đường phân cách thời gian. Năm 2215 ở trái đất, cuộc sống của con người vẫn diễn ra tất bật như thường, dòng người di chuyển qua lại không ngừng, bầu trời đầy dãy cát, phương tiện bay trên không làm khuất đi ánh mặt trời ấm áp. Chim chóc, ríu rít khắp nơi, diện tích được cây xanh bao phủ nhiều hơn trước, công, nghệ kỹ thuật cũng phát triển không ít, nhẹ nhấm nháp thức uống trong tay, hương vị thanh ngọt còn vươn nơi đầu lưỡi, chứng tỏ đây là một thức uống không tồi. Trên, một căn phòng có màng bảo hộ làm bằng chất liệu trong suốt cực bền cực. Nhẹ, cô gái tầm 14, 15 tuổi mặc áo thun ngắn trễ vai màu trắng và chân váy xòe ngắn màu tím đậm ngồi bắt chéo ung dung. Trước mặt thiếu nữ là màn hình không gian đang ở chế độ kết nối. Bàn, tay trắng nõn nhỏ nhắn khẽ chạm lên màn hình. Đăng nhập thành viên, SBS2200. Mã xác nhận TI14092000. Mật khẩu 15.122.200. Đang kiểm định, đăng nhập thành công. Cô gái lắc lắc ly nước, tay kia mở kết nối trực tuyến vào cuộc tranh luận đang diễn ra ngay bây giờ tại liên minh với gần 100 học viên kỳ cựu. Nếu không thể đến tham gia thì các thành viên có thể thảo luận qua mạng, im lặng lắng nghe từng ý kiến phát biểu của các học viên. Cuộc bàn tán đang vô cùng sôi nổi, khóe miệng của thiếu nữ kéo lên, tâm tình khá tốt đi. Nếu cắt đi 10 sợi nô trông ở bán não phải và cải tạo nuôi cấy ở bên ngoài, theo như quý vị nói thì quá mất thời gian. Cái cần làm là tìm ra một phương pháp mới, nhanh, hiệu quả. Giọng nói một cô gái vang lên cắt đứt cuộc tranh luận nảy lửa. Cô là thành viên mới. Ý cô là như thế nào? Cắt 10 sợi nô trông rồi nuôi cấy chẳng phải rất tốt sao? Ngay lập tức một nam học viên trẻ tuổi lộ vẻ xem thường vênh váo lên tiếng. Cô không học thuyết nô trông và định luật FTA, chưa hiểu thì làm ơn đừng ra vẻ, tất cả mấy cái liên quan đến y học đều là chém cho mát thôi nga. Nhiều người cũng đồng tình với lời nói của nam học viên đó, chỉ là một thành viên mới gia nhập mà đã không biết điều thế này, cần được dạy dỗ. Phương pháp này là kết quả chúng tôi thảo luận thông qua, đương nhiên rất hiệu quả, lại dễ dàng cho các lập trình viên nữa. Cô thử nói biện pháp của cô xem. Đúng đúng, có giỏi thì nói đi, đừng giở thói hung hăng càn quấy. Nghĩ đây là nơi nào mà cô có thể nói bằng cái giọng điệu mỉa mai đó. Ít nhất cũng phải tôn trọng người trên chứ. Sao lại không phản bác, biết sai rồi à? Mọi người thay nhau phụ họa, tất cả đều nghĩ người mới này thiếu lễ giáo và quá xem thường người khác. Hừ, định ma cũ ăn hiếp ma mới sao? Đừng, hòng, nói xong chưa? Màn hình chỉ hiển thị bóng lưng một thiếu nữ mà không thấy mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói đậm sự lười biếng, cùng chán nản, một bóng lưng kiều diễm thôi cũng đủ để hình dung người này diễm đến bậc nào. Mọi người triệt để ngớ ra, không gian im phăng phắc trái hẳn với một phút trước. Giọng nói thật dễ nghe nhưng lại mang tính chế giễu vô hình. Chế giễu, cô ta dám khinh miệt bọn họ, nên biết rằng bọn họ ở đây đều là những tài năng trẻ tuổi kinh người, và lại còn đã là học viên vài năm. Cha mẹ và gia đình của họ hầu như đều thuộc tầng lớp trí thức và giàu có nhất, quyền lực nhất. Cô ta có cái gì có thể so sánh với họ đi? Nhà giàu mới nổi sao? Là nghe, con mà dám lên mặt với thân phận cao quý như họ à, nằm mơ đi. Trong khi tâm trí của họ luân chuyển muôn vàn thì giọng nói lười biếng trong trẻo đó một lần nữa vang lên. Nghe cho rõ đây, phương pháp tốt nhất là cắt và nối sợi nô trông thứ hai qua thứ tư, thứ năm cho thứ bảy, sau đó lại rồi lại nối sợi một qua sợi mười các. Sợi còn lại không thay đổi. Từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, ai ai cũng trợn mắt há hốc mồm vì nghĩ mình nghe nhầm. Cô điên rồi, làm sao có thể thực hiện được? Nam học viên ban đầu lại chống trả đầu tiên. Làm sao có thể thực hiện được? Anh là học viên năm mấy rồi, đã có bằng C chưa? Không màng đến điệu bộ khinh thường của anh ta, cô gái thản Nhiên ăn vài chùm linh linh được chuẩn bị sẵn. Năm thứ ba, bằng C tất nhiên có. Cô có ý gì? Nam học viên tự hào trả lời, hắn mới có 17 tuổi đã là học viên bằng C rồi, mấy ai có thể chứ? Bằng C sao? Giọng nói cô ý kéo dài ra thể hiện sự ngạc nhiên của cô. Gái, anh đã học qua cấy ghép siêu sợi đi. Vô nghĩa, nếu không học thì làm sao có bằng C được? Sự thiếu kiên nhẫn, trên mặt nam học viên ngày càng rõ cô ta đang đánh trống lãng kiểu gì? Thế, vậy anh nói cho tôi nghe, việc cắt và ghép nối nô trông là có thể phẫu thuật thực hiện hay không? Giọng nói, chất vấn cường thế rõ ràng của cô gái làm những người ở đây sững sờ. Kể cả nam học viên vừa rồi mạnh miệng giờ đã lắp bắp nói không nên lời. Bọn họ đều biết việc cấy, ghép nối này không phải không thể, nhưng cần kỹ thuật cùng sự phối hợp rất cao. Ngoài ra, những sợi nô trông đặc biệt này tùy tiện động nối ghép chúng với nhau, sẽ tạo nên một loạt các biến đổi, cô ta hoàn toàn đánh trúng nhược điểm của tất cả mọi người. Kỹ thuật tiên tiến thì đã sao, nếu không được lập trình cài đặt trước các bước thực hiện của y học thì đều trở nên vô dụng. Các vị đều là người tài năng, ắt hẳn hiểu phương pháp của tôi rõ ràng hợp lý. Vậy hà cớ gì không làm? Nhưng, lời còn chưa nói hết, uy áp vô hình đột nhiên ập đến, âm thanh mạnh mẽ cứng rắn lại cất lên. Đừng nói với tôi các vị không thể, cắt nối, ghép, ba quy trình đều có thể. Làm, nếu đã có thể thì sao lại không thực hiện, với suy nghĩ và tác, phong như vậy thì thế nào tạo ra bước tiến mới, im lặng tuyệt đối, chuẩn bị cho tốt, tôi sẽ tham gia. Dứt lời, màn hình lập tức tối đen, thành viên cài chế độ bảo mật, cô ta là SBS2200, ai đó nhỏ rôn lầm bầm, nhưng trong không gian đến, cả tiếng kim rơi cũng nghe rõ ràng lại trở nên lớn vô cùng. Cô gái vừa nghị luận cùng họ là học viên bí ẩn xuất hiện cách đây 3 tháng đã gây nên trong gió trong hàng chục cuộc họp lớn nhỏ, thành viên SBS2200, thánh thủ SBS, chạm nhẹ lên không trung, ngắt, kết nối, thật mệt, ra xô huấn mấy kẻ nhát gan thế này thật tổn hao năng lượng của cô. Thánh thủ SBS, tên nghe cũng hay đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người mà bọn chuyên viên, học viên, giới truyền thông đang nhắc đến suốt 3 tháng nay là cô, Henry, cô đến trái đất được hơn 3 tháng và bây giờ là mùa hạ. Mà có lẽ cái nóng cô tạo ra cho những lão đầu ở đây còn nóng hơn cái nắng của mùa hè nữa. Một ngày 24 giờ, ngủ 8 tiếng, ăn 3 bữa, làm việc 8 tiếng, 1 năm 4 mùa. Có mặt trời vào ban ngày và mặt trăng vào ban đêm. Đã 10 năm rồi cô chưa sống trong thời tiết như quen thuộc này. 10 năm trước cô là con dân của trái đất, 10 năm sau cô là vị khách ngoài hành tinh. Vậy 10 năm tới cô sẽ có thân phận gì đây? Lần nữa mở thiết bị định vị. Kiểm soát các cuộc họp, Henry cần lên kế hoạch đánh bất ngờ thêm vài lẫn nữa mới có thể lộ mặt. À, có hai nhân viên cấp cao đang ở phòng thứ 37. Cách phòng 27 của cô chừng 300 mét phía trước. Có nên qua chào hỏi hai vị đồng nghiệp không nhỉ? Trước hết nên xác định, đây là hai vị nào đã? Kích thích mắt phải xuyên qua lớp màng bảo vệ. Trong suốt cấp 4, cô chừng lớn mắt, đôi tình nhân này là ai? Đây là duyên phận hay là sắp đặt? Hẳn là sắp đặt đi. Cô nhìn thấy người đàn ông tuấn Mỹ khoảng 40 tuổi và người phụ nữ gần 40 vẫn còn rất xinh đẹp. Họ đang mải mê thảo luận về cuộc họp sắp đến mà không phát giác có. Người đang nhìn trộm, tiến sĩ Scully và Vân Uyên thánh thủ. Tuy trước, khi đến đây, cô đã dự đoán trước tình cảnh gặp gỡ với hai người đã từng là ba mẹ mình, nhưng giờ cả cơ thể cô đều đã cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm đôi vợ chồng kia. Làm sao bây giờ, 3 ngày sau con hãy đến dự buổi họp tại Liên minh. Giọng nói của Lucas làm cô thoáng giật mình, lại ngẩng lên nhìn hai người trong phòng thứ 37, họ đang nói về cô. Chúng ta không có gen thích hợp, anh định xử lý thế nào? Phiền phức rồi đây, nếu có tiểu ái huyền thì tốt rồi. Tim cô đập nhanh hơn, một tia ánh sáng y hy vọng le lói trong đôi mắt chứa đầy tinh quang. Họ nhớ cô, lúc trước gen của tiểu ái huyền là tốt nhất, còn có thể lấy để thử nghiệm. Cơ thể nó luôn rất tuyệt vời, thử mọi loại thuốc vẫn không sao, chúng ta sử dụng thoải mái như vậy mà giờ lại không còn để dùng, đáng tiếc. Ba mẹ đang ở đâu vậy? Giọng nói non nớt cắt đứt suy nghĩ của ba người. Henry thấy rõ màn hình không gian trong phòng số 37 hiện lên một bé gái và một bé trai tầm 7-8 tuổi, chẳng lẽ đó là em gái và em trai của nàng? Sao, ba mẹ đờ nác bận việc, con và Jordan nhớ ăn, uống đấy, đừng mê chơi mà không ăn gì. Giọng nói tràn đầy sùng nịch của người đàn ông nhìn hai đứa bé mỉm cười âu yếm. con sẽ nhắc chị, ba mẹ yên tâm. Cậu bé liếc xéo người chị thứ hai của mình, bộ dáng chắc nịch như ông cụ non. Chúng con đi ăn đây, ba mẹ nhớ mua quà về đấy nhé. Tiếng cười trong trẻo, hạnh phúc của cô bé làm ba người còn lại trong gia đình càng vui vẻ. Còn cô mỉm cười chua xót, Henry à Henry, hy vọng gì nữa chứ? Cô tự giễu, không thôi, gia đình ấy chẳng có chỗ để cô chen chân vào. Cô chỉ là một vật thí nghiệm tốt nhất hữu dụng của hai đại thánh thủ thôi, sao lại sánh bằng con cái của họ? Một giọt nước mắt lăn xuống má, mùi vị mặn mặn. Cô không thích bản thân chật vật yếu đuối như bây giờ, cô không muốn ai thương hại. Hít thật sâu ổn định tâm tình, bắt bản thân thôi run rẩy và yếu đuối. Từ giờ cô chỉ có thể quyết liệt không bị dao động, và đây có lẽ là lần cuối cùng. Cô rơi lệ, tính toán tiền xong, cô lập tức rời đi. Đôi mắt mông lung nhìn khoảng không trước mắt, nếu cô ở lại thêm một chút nữa thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc hẳn nỗi đau ấy trong cô sẽ được xoa dịu đi biết nhường nào. Chỉ thấy người đàn ông trong phòng số 37 nắm chặt nắm đấm, môi cắn chặt, dõi theo hướng chiếc phi cơ vừa bay đi từ phòng số 27. Lần thứ hai, họ tự tay đẩy con gái của họ đi xa. Nỗi đau thấu tâm can của bậc làm ba mẹ, cũng chẳng kém gì con, Henry. Màn kịch thống khổ này, đến đây phải kết thúc thôi, con thù chúng ta cũng được hận, cũng được, nhưng đừng tự hành hạ bản thân. Con hãy sống thật tốt, hay con chọn cách đó để trả thù chúng ta. Quyết định năm ấy, là đúng hay sai, ta là phân cách vượt thời gian. Trái đất năm 2217, danh sách 5 vị y sĩ đứng đầu thế giới. Scully Bentott, Vân Huyền, SBS 2200. Ngồi nghỉ mát trên chiếc du thuyền sang trọng, Henry nhắm mắt lắng nghe thông báo của Liên minh. Từ lần lộ diện 2 năm trước, cô đã leo lên từng bước để chạm đến độ cao vinh quang này. Cô đang trong chuyến đi tổng bộ sau khóa học tự do khắp thế giới. Mọi việc vẫn rất bình thường, bỗng một loại dự cảm xấu trào lên, bật dậy, chạy ra bên ngoài. Phía trước là tổng bộ, bao quanh nó là lớp bảo vệ cô chưa từng thấy, nhưng chắc chắn nó rất mạnh, và có một đầu súng 108 khổng lồ, đang hướng về phía cô. Đùng, đây là vũ khí tối tân nhất của trái đất, cho dù có lấy phương tiện gì, chuyện hay cánh cửa không gian cũng không thoát được. Rất nhiều mảnh vụn của du thuyền rơi xuống, tất cả đều bị hủy hoại. Xác định, SBS 2200 người duy nhất trên tàu đã mất tích. Trang Sử Huy, hoàng của thiên tài y học trẻ tuổi nhất đã chấm hết. Tại một nơi nào đó gần khu vực bị tấn công, một bóng người đang vạch những mảnh vụn của chiếc phi cơ bị cháy đen. Vẫn còn một hơi thở, cháu thật làm chú bất khả tư dị đấy, Henry. Ta là phân cách không gian, đầu thật đau, tứ chi không thể động đậy. Cơ thể cô lần thứ hai bị cải tạo, thân thể cô hồi phục rất nhanh, cứ một tháng vẫn phải kiểm tra. Nhắc đến kiểm tra, bọn kỹ thuật viên tự HCO là giỏi ấy đã bao năm mà vẫn chưa hoàn thiện được loại máy lọc đó nữa. Chẳng phải còn có tên thiên tài Vincent sao, anh ta không tham gia dự án béo bở này à? Sau khi thoát hiểm ở trái đất, cô lập tức trở về định thổ. Định thổ muốn khai thác các tiểu hành tinh xung quanh, và vì lý do thể trạng, cô được chọn làm sứ giả cho công tác này. Con tin vẫn là con tin. Henry chỉ vừa khỏe lại đã được thỉnh đi, xem như một loại huấn luyện thể chất đi. Cô cũng muốn tìm hiểu nền văn minh của những hành tinh ấy. Nếu có thể trau dồi thêm những kiến thức y học đó cộng với kho tàng vốn có, cô tin chắc bản thân sẽ đạt đến tầm cao mà bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn. Cách chương.